kinh giải thích ra sao thì ổng đọc giùm cho chúng tôi thôi, chỉ vậy thôi. Ok, sẽ gặp lại bà con ngày thứ hai. Chúc quý vị một ngày vui. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asuvakaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.